Thì dì nhắn tin sang cho em nói rằng là ba bệnh nặng, nếu mà về kịp thì về, còn về không kịp đó thì cho dì xin số tiền để lo lo cái hậu sự cho ba. Thì ba lại muốn em trả hiếu bằng cách là cứ vòi tiền hoài, nghĩ rằng em làm bởi việc kiểu Canada rồi cứ xin. Cái đám tang của ba cô đó, mượn tiền là đám tang, còn đang nợ là 37 triệu, coi như làm tròn 40 triệu. Cô gửi về trước cho tôi trả nợ, rồi khi về đây tôi sẽ đưa đến thăm mộ của ổng. Còn nếu mà không có trả nợ cái tiền đám tang này thì tự cô tìm mộ ba cô nằm chỗ nào đi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị cũng tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Chắc quý vị thấy là Ngọc Nhi quay trở lại cái bát rau cũ đúng không? Thì mấy tháng rồi Ngọc Nhi không có ra văn phòng, bận công việc với sức khỏe cho nên là dùng cái bát rau ở nhà. Rồi Ngọc Nhi lại đi Việt Nam nữa thì ngày hôm nay mọi việc trở lại bình thường. Từ Việt Nam sang thì cũng bị mất ngủ, mấy ngày bị jet lag lẫn lộn giữa ngày và đêm nửa dòng trái đất, cho nên bữa nay tỉnh táo rồi bắt đầu ra văn phòng trở lại. Thì thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện nói về là chúng ta rất là khó để mà đáp ứng được cái cảm xúc của mình. Chẳng hạn như là mình giận một người, mình hận một người, nhưng mà mình phải trả ơn, trả hiếu cho họ. Hay là mình phải làm một cái gì đó mà ngược với ý muốn của mình để mà thuận với lại cái câu mà luân thường đạo lý. Rất là khó. Thì câu chuyện này là một cái em trẻ mới 38 tuổi thôi. Nhỏ Ngọc Nhi là hai mươi mấy tuổi lận. Thì em gửi một cái thơ rất là dài và kèm những cái hình ảnh của em hồi còn nhỏ với ba mẹ. Thì câu chuyện như thế này, có nghĩa là cái năm đó đó là em 9 tuổi, thì sau một cái trận đòn nhừ tử của ba đánh mẹ thì ba với mẹ ly hôn. Mà trong cái ký ức của em đó thì ba em là một người rất là hiền, chịu khó đi làm, lo gia đình rất là tốt. Nhưng phải cái tội đó là khi mà ba em xỉn vô đó thì ba là con người khác, hay kiếm chuyện, hay càm ràm, và ai trả lời đó là đập phá đồ đạc, thậm chí là nhiều lần chọi đồ trúng mẹ chảy máu, hay đánh mẹ xưng mặt xưng mày, rồi xong rồi năn nỉ khi tỉnh rượu lại thì là một người đàn ông tốt. Và cứ vài ngày một lần, mẹ đó thì chịu đựng, mà em thì sợ hãi, cho đến một ngày em còn nhớ là ngày hôm đó ba lại làm như vậy nữa. Thì mẹ với ba gây một trận kịch liệt và ba chụp một cái món đồ, em không nhớ là cái gì, ba quơ vào đầu mẹ thì mẹ bị máu rất là nhiều và lối xuống đi được cấp cứu, và em khóc khan cả tiếng. Lúc đó là em khoảng gần 10 tuổi rồi, em còn nhớ rất là rõ. Thì hai mươi mấy năm em vẫn nhớ nha quý vị. Thì đưa vào bệnh viện thì em muốn đi theo nhưng mà người ta không cho em ở nhà với ba. Thì lúc mà người ta đưa mẹ đi bệnh viện rồi đó, em còn nhớ ba ở nhà ba vẫn đập phá đồ đạc hùng hổ mà lối xóm, phải ẵm em chạy qua bên lối xóm. Thì em sợ mẹ chết, em khóc la, nhưng mà được cái là lối xóm họ khom em xuống và gọi bà ngoại em đến ẵm em. Thì cái lần đó là mẹ đi luôn, có nghĩa rằng mẹ không có trở về nhà nữa và mẹ về ngoài ở và ẵm em về. Và mẹ với ba ly hôn. Thì suốt cái thời điểm ly hôn đó đó, em không có nhớ xảy ra như thế nào, em chỉ nhớ là em ở với mẹ, với bà ngoại và em không gặp ba nữa. 5 7 ngày một lần thì ba đến đón em, nhưng em không có dám gặp là bởi vì em rất là sợ, sợ cái ba đánh nữa. Tại cái ám ảnh ngày hôm đó rất là nặng, ám ảnh từ hồi nhỏ rồi, nhưng mà cái ngày đó là rất là nặng. Rồi dòng đời trôi, em gặp ba ít đi, và đến khi thì một ngày mẹ nói với em rằng là mẹ đi làm ăn xa, tại vì ở Việt Nam lúc đó khổ lắm, mẹ sẽ đi qua Đài Loan làm việc và để kiếm tiền gửi về nuôi em. Thì em tự nhiên trở thành mồ côi, là vì ngay thời điểm đó thì ba cũng có một người phụ nữ khác và ba sống với người phụ nữ đó và ba bỏ hẳn em luôn. Thì em ở với lại bà ngoại ông ngoại. Bên nội thì cũng thỉnh thoảng tới thăm, cũng cho tiền, cũng phụ. Ông nội bà nội rất là hiền thương em, nhưng mà khi mà ba có vợ mới thì dĩ nhiên con dâu mới và cháu nội mới sẽ là người khác, đó là cái chuyện bình thường. Em bị bỏ rơi ngay trong chính cái tình thương của cha mẹ và bên nội. Em ở với bà ngoại ông ngoại. Mẹ đi làm ở Đài Loan, mỗi tháng đó thì mẹ gửi tiền về cho ngoại để mà ngoại dành dụm nuôi em. Ba thì bỏ biệt, là ba có người vợ sao. Từ từ ba đứa trẻ chào đời. Thì lúc đầu thì thỉnh thoảng ba ghé cho vài trăm ngàn cho bà ngoại ông ngoại nuôi em. Rồi ngoại ông ngoại đó mở sổ tiết kiệm và tất cả tiền ba cho và mẹ cho, ông ngoại bà ngoại đều để vào sổ cho em. Khi em lớn lên đó thì em nhìn cái sổ tiết kiệm mới biết không, là ngày nào tháng nào 500 ngàn, 300 ngàn rồi mấy triệu của mẹ, nó rất là em cộng lại thì ba cho em từ lúc mà chia tay cho tới lúc ba lấy vợ thì em cộng lại khoảng 5 3 triệu, em nói không làm thì khoảng 8 triệu đổ lại. chính xác là con số 7 triệu mấy, em làm tròn 8 triệu và em còn giữ đến cái đó thưa quý vị. Rồi mà em nói rằng cái thời điểm đó là 8 triệu ngày xưa đó thì nó cũng là nhiều rồi. Rồi mẹ đó thì gửi về, đi làm ở Đài Loan, mẹ gửi tiền về một lần mấy triệu, 5-10 triệu đến khi mẹ gặp một người đàn ông Đài Loan, mẹ làm chồng. Thì tiền mẹ gửi về cũng nhiều hơn, nhưng mà mẹ lại sanh con, rồi mẹ lại lợt lạc và mẹ bớt gọi cho bà ngoại ông ngoại và bớt gọi hẳn cho em. Em lớn lên trong tình thương của bà ngoại ông ngoại và cái ký ức về ba với mẹ nó nhạt dần. Thì khi Ngọc Nhi đọc tới đây đó, không có kìm được nước mắt là bởi vì cảm thấy con Ngọc Nhi hiểu. Những cái đứa trẻ đó, nhất là con gái đó, nếu mà nó không có cha, nó cần mẹ hơn bao giờ hết. Nhưng mà đôi khi, cái sự vất vả làm ăn của người mẹ và có con mới thì mẹ lại quên đi. Cho nên em rất là tủi thân và em cảm thấy như là em lạc lõng và em chai sạn từ đó. Em có qua lại với ba. Đến khi mà em được gần 20 tuổi, thì em biết được đó là ba em á, với vợ mới đã có ba đứa con và dọn về ở cùng một cái quận với em ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng em ra ngoài đường, tại vì cùng cái quận đi nhiều khi đụng nhau ngoài đường, mà Sài Gòn rất là lớn, nhưng mà trời dung đất rủi, sau đó ở cùng quận mà cũng cùng cái phường đó. Cho nên thỉnh thoảng thấy ba em đạp xe, rồi có xin lỗi quý vị, chạy Honda đi, có khi đi xe đạp, đèo những cái đứa con từ nhỏ tới lớn của ba đưa đón đi học. Rồi có một lần em thấy là ba chở cái người con thứ nhì của ba đi, và đi chiếc Honda, và hai người nói chuyện rất là líu lo và em nhìn thấy rất là buồn. Trái đất nó dung rủi cho em và ba gặp nhau rất là nhiều lần, nhưng mà ba không lần nào thấy em hết. Thì thưa quý vị, như thế này nè, cho đến khi mà em trưởng thành lên, em đi làm, em làm việc, thì em qua một cái chỗ khác, ở cái quận khác em làm và em dọn nhà trọ đi. Ông bà ngoại lúc này cũng lớn, cũng ở đó và em đi làm, em lo cho ông bà ngoại. Cho đến một thời gian, thì năm đó em khoảng gần em 24-25 tuổi, thì mẹ em có về Việt Nam. Mà mẹ em dắt thêm hai đứa con về Việt Nam. Nhìn hai đứa con riêng của mẹ đó, ở Đài Loan, mà may mắn cho mẹ là người chồng Đài Loan, mẹ rất là khá. Cho nên mẹ ăn mặc sang trọng, hai đứa em ăn mặc sang trọng và không biết tiếng Việt Nam nhiều và có vẻ khoảng cách xa cách. Mà mẹ về Việt Nam thì mẹ cứ lo chăm chút những cái món ăn cho tụi nó ăn coi được hay là không, dắt các con riêng của mẹ đi ăn đi uống cho tìm hiểu ở Việt Nam. Mà mẹ em những lần đi đó đó, mẹ em cũng có rủ em đi, nhưng mà em nhìn thấy cái sự chăm chút và tình thương lo lắng đổ hẳn cho hai đứa kia, mà thỉnh thoảng mẹ hỏi em một câu là ăn đi con, ăn được không, như là rất như là một người xa lạ. Thì được đi được vài ba lần thì em cảm thấy là em là cái vật thừa. Cho nên em nói với mẹ là thôi mẹ lo cho hai em đi, con phải bận đi làm, và em nuốt nước mắt và em đi làm. Em không có gặp rủi nữa. Sau đó thì lâu lâu mẹ về một lần mỗi năm, có khi một năm rưỡi, hai năm mẹ về một lần. Khi thì mẹ dắt các con của mẹ về khi còn nhỏ, mà khi các con nó lớn rồi nó đi học thì mẹ không có dắt về nữa. Mẹ về một mình, rồi mẹ ở chung nhà với ngoại, với ba ông bà ngoại, với em. Và giúp em nói rằng là mẹ cứ... một cái khoảng cách vô hình nào đó mà mẹ không có nói chuyện với em nhiều. Mẹ cứ lo đi chơi với bạn, rồi mua sắm, rồi đi ăn đi uống với bạn, và em cảm thấy lạc lõng lắm. Chuyện trôi qua như vậy cho đến khi mà mẹ trở về Đài Loan. Thì những năm gần đây đó, ông bà ngoại mất. Nhiều năm trước bà ngoại mất thì mẹ không có về nữa, và mẹ quên hẳn cái đứa con này. Riêng về ba của em á, thì em nói rằng là ba không có đếm xỉa tới em hết. Nhưng 3 năm trước thì ba trở bệnh. Ba trở bệnh, ba bị bệnh thận. Và bác sĩ nói rằng ba phải lọc thận. Thì lúc này là gì? Có nghĩa rằng vợ sau của ba tìm đến em. Có nghĩa rằng họ đã biết cái ngôi nhà đó em ở hồi nào, giờ ở với bà ngoại. Và cái cơ duyên nào đó ba lại đưa cái địa chỉ, hay là ba dắt tới mà em không biết, nhưng mà dì tìm đến. Rằng dì một lần buổi chiều em đi làm về, em đang ở nhà. Thì lúc này em ở một mình nha quý vị nha. Thì xin nhắc lại là em không có bạn trai gì hết. Em rất là buồn và em cảm thấy mặc cảm. Thì dì đến và dì nói rằng là ba bị bệnh thận, rất là khó khăn. Nếu được thì em tới lui thăm ba và coi giúp đỡ được cái giúp đỡ, tại vì dì cũng khó khăn. Em cảm thấy nực cười. Bao nhiêu năm là dì không có cho ba giúp đỡ em gì hết. Rồi em trả lời là ok, được rồi. Và em lúc đó em gửi cho em gửi cho ba cái số tiền là 4 triệu là cái tiền em có trong cái tài khoản của em trong lúc đó, bởi vì em đi làm không có dư giả gì. Mấy năm sau thì em gặp một cái người bạn trai, anh này là người nước ngoài, là một người Canada, về làm việc và trong công ty của em thì dung rủ thế nào và hai người thương nhau và anh ấy lãnh em đi Canada. Thì sau này là em đi Canada. Em sống ở Canada cũng nhiều năm nay. Thú vị, năm nay là em là 38 tuổi, thì em sống ở Canada là khoảng gần 10 năm nay, tại hai mấy tuổi là em đi rồi. Em có con, sống hạnh phúc và em quên hẳn những người thân ở Việt Nam của mình, bởi vì em giúp thấy ông bà ngoại. Mẹ em xin nhắc lại là con một, cho nên mẹ không có gì, không có cậu gì hết. Còn ba em thì bên nội đó như là bỏ rơi em, bên nghe nói là cũng đông anh em nhưng mà mạnh ai nấy sống. Thì mấy năm nay là em cũng không có liên lạc với ba, nhưng mà dì và ba tìm tới những người bà con xa của mẹ và em vẫn còn liên lạc. Những người bà con của mẹ em có về Việt Nam nữa nhưng mà vẫn còn cái mối quan hệ bà con, thì không biết như thế nào mà tìm được cái Facebook của em, rồi nhắn vào Facebook và xin số phone của em. Thì em cho số phone, em cũng muốn biết tình trạng ba như thế nào. Thì ba với dì cứ mỗi lần điện thoại qua, nhắn tin qua là đều xin tiền em hết. Và em cảm thấy mệt mỏi vì cái tình thương không có. Mấy lần đầu thì em cũng gửi tiền cho, để mà cho trị bệnh tiền thuốc cho ba. Nhưng mà dần dần thì số tiền đó dì đòi hỏi tăng hơn. Rồi ba lại ngọt ngào và xin thêm. Đủ thứ chuyện hết và em cảm thấy mệt mỏi. Có một lần thì em điện thoại đối chất ba qua điện thoại là sao bỏ con. Thì ba không trả lời được và những cái hành động đánh đập mẹ đó. Em nhắc lại hết thì ba nói rằng là chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại. Phận sự của em bây giờ đó là phải trả cái công ba mang em đến cuộc đời này, là phải trả hiếu cho ba, là trả công. Thì em rất là giận, tại vì cái chuyện quan hệ thể xác giữa ba với mẹ mới có em, mà không phải là gì một cái tình yêu đơn thuần, mà một tình yêu đánh đập hành hạ. Rồi bây giờ đó thì ba lại muốn em trả hiếu bằng cách là cứ vòi tiền hoài, mà gì đó thì cứ lần nào điện sang cũng khóc lóc năn nỉ hết, rồi đem cái sự khổ cực của mấy đứa em bệnh thiếu thốn ra, nghĩ rằng em là bởi Việt kiều Canada rồi cứ xin em có tội nghiệp mấy đứa em của em. Em nói tụi nó em có ghét, tại vì một cái sự vô tình nó đến cõi đời này bằng cái tình cảm của ba với dì, nó không có lỗi. Thì thưa quý vị, em vẫn gửi những cái phần quà về cho ba đứa em. Và ở Canada đó, em đi xin đồ cũ. Đồ cũ Canada rất là tốt quý vị. Em xin trong nhà thờ tại chồng là Thiên Chúa. Cứ vài tháng là em gửi mấy bao đồ về, là đồ cho ba đứa em. Tụi nó cũng lớn rồi, nhỏ hơn em mà cũng lớn rồi, nhưng mà đồ là em cũng lựa cỡ size tụi nó. Thì em ba mấy, tụi nó cũng hai mấy tuổi rồi quý vị. Gửi về. Mà để cái tụi nó mặc, tại vì trong cái xóm ba ở là cái gia đình của ba là một gia đình như là income thấp, gia đình nghèo đó. Mấy đứa em của em nó cũng đi làm công nhân mà cũng rất là khổ, tháng 5-7 triệu, nó hẳn là cũng chưa có ổn định. Thì em gửi về, cái lúc còn nhỏ em gửi về thường, nhưng bây giờ thì em gửi về là họ đừng gửi nữa, họ nhận họ cũng đi bỏ hết rồi, tại vì họ không có mặc được, cho nên em cũng không có gửi. Tiền thì em không có gửi nữa, là bởi vì hồi lúc trước tháng gửi vài trăm cho ba uống thuốc, nhưng mà càng ngày nó càng nhiều. Và giống như là cái trách nhiệm của ba đó, ba nghĩ rằng em phải làm như vậy. Lỡ lâu lâu không gửi thì họ điện qua, họ đòi và họ nhắn. Ngoài điện câu mà gửi tiền cho ba uống thuốc là không có một tình cảm gì hết. Em muốn cắt đứt, nhưng mà em không có nỡ. Rồi 2 năm trước là em đã nói với ba là em không có gửi tiền nữa, bởi vì em có việc làm, em đã thất nghiệp. Chồng em thì phải nuôi em và mấy đứa con, mà kinh tế Canada lúc này thì cũng không có được thoải mái. Em không có gửi. Thì họ im lặng không trả lời gì hết, không liên hệ qua lại. Rồi Tết thì em nhắn tin là chúc mừng Tết hay là mừng sinh nhật của ba, không một câu trả lời trong Facebook của ba, không một câu trả lời Facebook của dì. Và em có nhắn tin cho dì, em hỏi thăm dì ba làm sao thì dì không có trả lời. Thấy là cái dấu có đọc, có xem, nhưng mà không có trả lời gì hết. Có nghĩa là họ lẫy. Thưa quý vị, đỉnh điểm là cách đây 2 tháng thì ba trở bệnh nặng. Thì dì lại gửi thơ sang, nhờ một cái người gửi thơ sang tận Canada cho em. Là bởi vì cái lúc trước em gửi tiền về có cái địa chỉ đó, em cũng cho cái địa chỉ để mà có trường hợp gì là liên lạc với nhau. Thì gửi thơ sang, và trong cái thơ đó viết rất là dài, mà là chữ của ba viết, kể lể rất là nhiều công hồi xưa, đưa em đi học như thế nào, đút em ăn như thế nào, nuôi em tới 8-9 tuổi là thế nào. Rồi những lần ba đánh đó là tại vì em lì, rồi tại vì mẹ hay cãi đó, hẳn là cũng đổ lỗi lên đầu mẹ con em. Và em cảm thấy em ê chè và em cắt đứt liên lạc, không có trả lời nữa. À, mấy hôm trước thì thưa quý vị là ba bệnh nặng và qua đời. Thì dì nhắn tin sang cho em nói rằng là ba bệnh nặng, nếu mà về kịp thì về, còn về không kịp đó thì cho dì xin số tiền để lo cái hậu sự cho ba. Thì thưa quý vị, em trong lòng em á là có cảm giác là xót xa, cảm giác là đau, nhưng mà nó không biết nó xuất phát từ đâu. Em không biết có nên gửi tiền về không. Thì thư khi mà em nhận được cái thơ của dì, nhận được cái tin nhắn trong cái Facebook của dì đó, thì em chưa kịp trả lời bởi vì em còn cái cảm xúc như là nói rằng ba đang hấp hối thôi chứ chưa có mất. Em không biết có nên gọi không. Thì sau đó là những cái tin nhắn của ba đứa em, là một cha khác mẹ của em, rồi tin nhắn của dì gửi cái clip mà ba nằm bệnh, rồi trong đó là những cái lời trách móc, rồi lần lần là chửi bới đó rằng bất hiếu, là vô lương tâm đủ thứ, và em mệt mỏi. Thì mấy hôm trước thì ba đã mất. Và dì đó thì nói rằng là nếu mà kịp thì về để tang, nhưng mà chưa kịp thì ba mất rồi. Thì chồng em có khuyên em là nên đi về, em nên bút vé đi về để mà kịp đám tang của ba. Nhưng mà em không có về, giờ đám tang cũng đã qua rồi. Chồng em đã nói rằng là muốn dắt em về để thăm lại, là gặp lại ba chôn chỗ nào, làm thế nào. Thì em có nói với dì rằng là em bận không về được, nhưng bây giờ là chồng em thực sự dắt em về. Hẹn với dì là ở đâu đó để mà em đến nhà của dì, để mà dì dắt đi thăm mộ ba. Dì trả lời như thế này nè quý vị, rằng là lúc mà cần tiền đó để mà giúp đỡ ổng sống đó thì cô không có làm. Hồi đám ma đó, cần tiền đó để mà lo đám ma, cô cũng không có cho. Cô sống máu lạnh, cô nguyên văn như vậy nè, làm cô sống máu lạnh, cô vì những cái lỗi lầm cũ của người lớn mà cô ghim trong bụng mấy chục năm. Điều đó là một cái vấn đề sai trái của một người con gái Việt Nam. Cho nên bây giờ đó là cái đám tang của ba cô đó, là tôi đang nợ, mượn tiền là đám tang, còn đang nợ là 37 triệu, coi như làm tròn 40 triệu. Cô gửi về trước cho tôi trả nợ, rồi khi về đây tôi sẽ đưa đến thăm mộ của ổng. Còn nếu mà không có trả nợ cái tiền đám tang này thì tự cô tìm mộ ba cô nằm chỗ nào đi. Thưa quý vị, thì khi em nhận được cái tin như vậy em cực kỳ sốc. Là bây giờ em không nghĩ rằng cái lời nói này từ cái người mà suốt thời gian qua em gửi tiền một tháng, hai tháng một lần mấy trăm đô để phụ lo cho ba, rồi giúp đỡ họ, mà ngày nay cái gì tiền lại làm như vậy, thì em không biết có nên về không. Thì vé là chồng em chưa có bút cho em, và định rằng là trong tuần này sẽ bút vé đi về Việt Nam. Nhưng mà em sốc và em bàng hoàng, em không muốn đi nữa. Nhưng cái người chồng Canada của em thì nói rằng thôi kệ, bây giờ đó là cứ cho tiền cổ đi để mà về tìm được cái mộ ba. Nhưng mà em biết được rằng đó là trong gia đình bên nội cũng sẽ có người biết, bây giờ em không biết bên nội ở đâu. Còn ở chỗ cũ hay là không, tại mấy bữa nay không qua lại rồi, rồi chú bác cô ở đâu. Tóm lại là họ bỏ rơi em hẳn luôn. Còn bên gia đình em đó thì ở khác thành phố, em không biết phải làm sao tìm mộ của ba và để mà về đốt nhang cho ba. Thì cho em cứ nói rằng cho bả 40 triệu đi, rồi để về địa chỉ đó gặp bả, cả có địa chỉ nhà nha quý vị. Những lần em gửi đồ về, gửi quà về đó, rồi tới đó gặp bả sẽ dắt đi mộ ba. Thì em nói là không biết là về cho tiền trước rồi về, chừng đó bà có đòi tiền thêm nữa hay không, mà gặp để làm cái gì. Một kiếp rồi cũng qua rồi, gặp đứng trước mộ ba thì em nói là cái cảm xúc đau đớn, tổn thương, bị bỏ rơi, cha bỏ rơi, mẹ bỏ rơi, sống cái sự lạc lõng như vậy. Khi bà ngoại ngoại mất là em mất tất cả, thì bây giờ cảm xúc đó nó sẽ ùa về khi em đứng trước cái mộ của ba, cái người mà em hận, cái người mà em trách móc mấy chục năm nay. Em có nên về hay là không? Thì chồng nói là em nên về, nhưng mà em thật sự là em rất là sợ cảm xúc đó, em không muốn về. Thì em hỏi Ngọc Nhi rằng, hỏi cô chú anh chị là em có nên về hay là không. Em không muốn về, nhưng mà chồng em thì muốn về. Mà bây giờ gửi cho bà 40 triệu trả nợ đám tang đó, có nên gửi không? Đó, không lẽ bà có tiền làm đám tang chồng bà, chồng bà nuôi mấy chục năm nay, mà nghe nói là em nhìn thấy là ba em hồi còn cái thời mà mấy em còn nhỏ đó, ba em rất là khá. Lúc đó là em mười mấy 20, thì các em của em cũng mười mấy tuổi, ba chở đi học bằng xe Honda, rồi những ngày ba đạp xe đạp cùng với con như là để thể thao thôi. Rồi ba nhìn thấy cách ăn mặc của ba và nghe nói rằng ba và bà rất là khá, nuôi ba đứa con đầy đủ đàng hoàng lắm. Thì em nghĩ rằng là họ cần 40 triệu đó hay không, hay là họ giả bộ, rồi trả xong họ có đòi nữa không, hay là cắt đứt từ đây luôn. Và em nghĩ rằng người chết đó là đã chết rồi, còn cái linh hồn thì ở đâu, em cầu nguyện linh hồn cũng được, không cần phải về gặp đứng trước mộ ba để rồi bao nhiêu ký ức tổn thương ùa về, nó sẽ làm em quặn cả một cuộc đời với như vậy. Thì xin quý vị cho em một câu trả lời để em trả lời với chồng em, để bút vé là có nên về hay là không về. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là trong câu chuyện này Ngọc Nhi không có dám có ý kiến, bởi vì về tình cảm, về gia đình, cái những chuyện đơn giản như dám, nhưng mà câu chuyện thực Nhi nghĩ rằng là tùy theo cái cảm xúc và cái sự tổn thương của mỗi người nó khác nhau. Có đôi khi đó là mình không muốn nhắc lại, mình cũng không muốn gặp lại, thì mình không muốn cái gì dính líu tới hết, cái gì nó qua đi cho nó qua lê qua luôn. Có thời điểm Ngọc Nhi cũng bị tổn thương và Nhi gặp những cái người mà về therapist, những người mà bác sĩ tâm lý đó, họ khuyên Ngọc Nhi là những cái gì là mình tổn thương đó thì đầu tiên nhất là mình đối diện với nó, và đối diện xong rồi thì hãy cho nó đi qua và đừng có nhắc tới, đừng có tìm về cảm xúc cũ nữa. Tìm về cảm xúc cũ nữa đó nó sẽ làm mình đau nữa, mà mình cứ trong cái dòng lẩn quẩn đó hoài. Thì Ngọc Nhi không biết trong câu chuyện này Ngọc Nhi phải khuyên như thế nào, và Ngọc Nhi xin rằng là các cô, các chú và các bạn trong hoàn cảnh này hãy cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi, tin tưởng và ủng hộ Nhi trong suốt thời gian qua. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.